Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, cầm long thủ. Nhanh chân đi hướng ngoài viện, Ngô Tỉnh Lan một nhà tất cả đều khẩn trương nhìn xem Trương Nguyên. Vương Hồng Ân cũng là sắc mặt giật mình, không biết đến cùng giải quyết không có. Vương Bổ Đầu, trở về điều tra thêm cái này cửa hàng chỗ. Trương Nguyên đem trong tay khung dao cho Vương Hồng Ân. Vương Hồng Ân sau khi nhận lấy, nghiêm nghị nói, vâng, Trương Thiếu Hiệp. Ngô Tỉnh Lan run giọng hỏi, Trương Thiếu Hiệp, giải quyết sao? Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một vòng tiếu dung, nói, yên tâm, từ nay về sau, các người sẽ không lại thấy ác mộng. Thật sao? Ngô Tỉnh Lan một nhà tất cả đều vô cùng kích động. Nhịn nhiều ngày như vậy, các người hiện tại cũng có thể xuống dưới đi ngủ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn rời đi. Trương Nguyên cười nói, tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Một đám người sắc mặt ửng hồng, liên tiếp hành hạ hơn nửa tháng, bọn hắn gần như sụp đổ, bây giờ rốt cục có thể an ổn đi ngủ. Ngô Tỉnh Lan một nhà nhau nhau ôm quyền cảm ơn. Lúc này Ngô Tỉnh Lan lại vì Trương Nguyên một lần nữa an bài trụ sở. Hết thảy thỏa đáng về sau, bọn hắn mới rốt cục trở về đi ngủ. Vương Hồng Ân cũng bị Trương Nguyên đuổi xuống dưới nghỉ ngơi. Gian phòng bên trong, Trương Nguyên nhìn chăm chú lên màu xanh bảng bên trên 1750 điểm công đức. Do dự một chút, đem hàng long thập bát trưởng lần nữa thăng liền 2 cấp. Từ đăng đường nhập thất biến thành xuất thần nhập hóa, lại từ xuất thần nhập hóa biến thành dung hội. Quán thông hết thảy hao phí 578 điểm công đức. Đằng sau lần nữa nhiều hơn 2 hàng chữ viết. Người đã sơ bộ chạm đến cầm long công cánh cửa. Cầm long khống hạc, chỉ ở một ý niệm, người cầm long thủ có thể 3 trượng bên trong. Chỉ huy tùy ý, ngự khí lấy Phật, bá khí vô phương. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình. Cầm long công, thế mà luyện ra cầm long công. Hắn mừng thầm trong lòng, đây tuyệt đối bức cách tràn đầy. Do dự một chút, bỗng nhiên vung ra một trường, to rõ long ngâm phát ra, chân khí thấu thể mà ra, cuồn cuộn hạo đãng, bỗng nhiên hình thành một con to lớn kim sắc long trảo, bay tứ tung mà qua, hướng về nơi xa một cái bình hoa chộp tới. Bình hoa tại chỗ nổ tung, mảnh vỡ bay múa. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, tiếp tục phất tay, kim sắc móng vuốt rồng lần nữa hướng về phía trước một cái ghế chộp tới. Cùng vừa mới đồng dạng, vồ xuống nháy mắt, cái ghế tại chỗ sụp đổ. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, cấp tốc tản cầm long thủ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đem đồ vật trực tiếp bẻ vụn? Chẳng lẽ là khống chế của ta cường độ không đủ? Hắn ánh mắt chớp động, nếu là dạng này bắt người, chỉ sợ vừa đối mặt, liền sẽ đem người cào thành thịt nát. Cái này còn có cái lông tác dụng, hẳn là lực khống chế nguyên nhân, là ta không quen thuộc cầm long thủ biến ảo. Trương Nguyên thầm nghĩ, hô, long ngâm vang lên, quanh quẩn gian phòng, lần nữa vung tay lên, kim sắc long chảo cấp tốc thấu thể mà ra. Hướng về phía trước chộp tới, bắt bình hoa, bắt bình phong, bắt cái bàn, bắt nghiên mực, phanh phanh phanh phanh, gian phòng bên trong, không ngừng có đồ vật vỡ nát, kéo dài vài chục lần về sau. Trương Nguyên lần nữa phất tay, kim sắc chân khí tuôn ra, lại khó cũng khó có thể hình thành kim sắc long trảo. Chân khí xông xuất thân trước vài thước, liền cấp tốc tiêu tán. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng, lộ ra vẻ kinh ngạc, ta chân khí bị hao tổn xong. Hắn hít một hơi lãnh khí, cầm long công cư nhiên như thế tiêu hao chân khí, mà lại cửu dương thần công năng lực khôi phục, thế mà so không lên cầm long công tiêu hao. Cái này chẳng lẽ chính là đại chiêu? dù là tự mang Lam Ba Ba, cũng không thể vô hạn thả đại chiêu. Không phải Lam Ba Ba cũng cùng không lên tiêu hao. Trương Nguyên lộ ra suy tư, luyện vài chục lần, vẫn là không hài lòng lắm. Gian phòng bên trong rối bời một mảnh, bị hắn nắm qua đồ vật trên cơ bản đều nát. Hắn bắt đầu vận công khôi phục chân khí. Mấy canh giờ sau, tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Gian phòng bên trong không ngừng có đồ vật vỡ vụn. Từ từ đêm tối trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Tại trước người hắn 5-6 mét khoảng cách, một cái kim sắc long chảo một mực nắm lấy một cái bàn. Giữa không trung vừa đi vừa về lắc lư, lung lay nửa ngày sau, bịch một tiếng, rơi đập trên mặt đất. Trên mặt bàn xuất hiện 5 cái thật sâu chỉ ấn. Trương Nguyên lộ ra có chút vẻ hài lòng. Một ban đêm có thể luyện đến loại tình trạng này đã có thể. Tối thiểu không có bẻ vụn. Đây cũng là rất có tiến bộ. Hắn lần nữa nhìn về phía màu xanh bảng. Hàng long thập bát trưởng hậu phương một loạt chữ viết bên trong. Lực lượng tăng thêm biến thành 1.6 lần. Xem ra càng về sau kỳ tăng lên lực lượng càng là gian nan. Liên tiếp thăng lên 2 trọng cảnh giới. Cũng mới tăng lên tới 1.6 lần lực lượng, Trương Nguyên tự nói, trừ cái đó ra, phát động long khiếu tỷ lệ cũng thật to tăng cường, từ nhất định tỷ lệ biến thành đại lượng tỷ lệ. Tiếp theo, chính là cầm long thủ phạm vi, chỉ có xa 3 trượng sao, vậy cũng là khoảng 9 mét. Trương Nguyên lộ ra suy tư, cái này khoảng cách cũng quá tới gần đi. Chẳng lẽ muốn đem cầm long công tiếp tục thăng cấp? 9 mét khoảng cách, thực sự không đáng chú ý. Nhìn xem còn lại 1.172 điểm công đức. Trương Nguyên cắn răng một cái, đem hàng long thập bát trưởng lần nữa thăng cấp. Hàng long thập bát trưởng biến thành lô hỏa thuần thanh cuống quýt lần nữa nhìn về phía màu xanh. Bảng. Chỉ thấy hàng long thập bát trưởng hậu phương chữ viết lần nữa xuất hiện cải biến. Lực lượng tăng thêm 1.75 lần. Cầm long thủ phạm vi. 10 trượng. Trương Nguyên con mắt lóe lên. Lộ ra nét mừng. Quả nhiên lần nữa phát sinh cải biến. 10 trượng khoảng cách. Tương đương với hơn 30 mét. Bức cách tràn đầy. Đương nhiên loại này bức cách đại giới cũng rất lớn. Hiện tại điểm công đức chỉ còn lại có 173 điểm. Dù sao đồng tử công còn không có nhập môn. Cùng lắm thì ngày sau mới hào hào góp nhặt chính là. Trương Nguyên thầm nghĩ. Bỗng nhiên, hắn vừa nhìn về phía Ngạo Hàn Lục Quyết. Cắn răng một cái, đem Ngạo Hàn Lục Quyết cũng lần nữa thăng cấp. Ngạo Hàn Lục Quyết biến thành dung hội quán thông, hắn cuống quýt nhìn về phía hậu phương chữ viết. Thánh khí tăng thêm, đao pháp của ngươi phối hợp tuyết ẩm, có thể tùy tiện chém ra 15 trượng đao cương, có thể tăng thêm 1.4 lần tự thân lực lượng, đối với hết thảy yêu ma có tiên thiên tác dụng khắc chế. 15 trượng đao cương, 1.4 lần lực lượng, tốt, Trương Nguyên mừng thầm, điểm công đức còn sót lại 70 điểm, bất quá đây hết thảy đều đáng giá. Tiếng đập cửa vang lên, quản gia ở ngoài cửa hô hào Trương Nguyên dùng bữa. Trương Nguyên vươn người đứng dậy, đem tuyết ẩm vác tại sau lưng, đi ra cửa phòng, vừa mở cửa, quản gia liền thấy được gian phòng bên trong rách dưới tràng diện. Không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, Trương Nguyên lộ ra xấu hổ, nói, cái kia, tại hạ sẽ bồi, hắn lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Giao cho quản gia, dùng qua điểm tâm về sau, Trương Nguyên liền cùng Vương Hồng Ân cưỡi trên tuấn mã, hướng về Giang Lăng thành chạy đi. Lúc xế chiều, mới rốt cục đến Giang Lăng. Vương Bổ Đầu, để người nhanh chóng điều tra rõ cái này. Cao Ký, tại cái gì địa phương? Vừa về tới nha môn, Trương Nguyên liền mở miệng phân phó. Vâng, Trương Thiếu Hiệp. Vương Hồng Ân không kịp nghỉ ngơi, lập tức đem một loại bổ đầu hết thảy gọi, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tri phủ Vương Phồn Mậu vừa nghe đến Trương Nguyên cùng Vương Hồng Ân trở về, lập tức từ sau đường vội vàng chạy vội ra. Trương Thiếu Hiệp, các người rốt cục trở về. Vương Phồn Mậu cười khổ nói. Trương Nguyên nhướng mày, nói, thế nào, sáng hôm nay, lại có người báo án. Trong nhà xuất hiện người mất tích sự kiện, mà lại cùng Tây Lăng tiểu trấn bên kia đồng dạng. Cũng tất cả đều là cả nhà làm ác mộng. Cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.